Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1018. 1018 nhân loại trước kia là một loại nào đó hắc ám chúa tể nô lệ. Không nên là Đông Phi hầu tử trở nên sao? Nguyệt Thần cười nhạt một chút, thấy Linh biểu hiện trên mặt, cũng không có hủy tam quan kinh hãi. Cảm thấy chưa đủ kinh, muốn lại hù dọa hắn một cái. Thế là trong tay ở không trung nhẹ nhàng một điểm, chỉ thấy một bộ đáng sợ hình tượng trong không khí, giống như là Jarvis làm ra toàn cảnh ảnh hưởng đồng dạng. Axiu phát ra một tiếng cảnh giác gầm nhẹ, Linh cùng Zelda cũng bị giật nảy mình. Zelda tay nhỏ dẫn theo váy, có chút lui lại một cái, thỏa đáng tránh sau lưng Linh. Quả nhiên, như Zelda sở liệu, Linh liền dò xét bên trên một bước, rất giữ gìn ngăn tại Zelda trước người, cho nàng cảm giác an toàn. Nguyệt Thần khinh thường cười một tiếng, đối với Zelda điểm ấy tính trẻ con chút mưu kế, nàng để ở trong mắt, cảm thấy rất không có tiền đồ. Bất quá Zelda cùng Linh trên mặt đều có như vậy một loại căm ghét thần sắc đến từ hình tượng bên trong sự vật. Kia là một cái buồn nôn sinh vật, biến mất một đứa bé, phát dục bất lương, trở thành gnome, con mắt phảng phất nước đặc ngâm đồng dạng, hai mắt phát ra hư thôi ánh sáng, trên thân trên lưng mấy cây cứng rắn lại bẩn thỉu tạp mau, cùng màu xám khô cạn móng tay, cái kia xương sườn đột xuất phần bụng, cùng cái kia quốc gia xưng hiện tím xanh phần bụng, chân mảnh giống như là hai cây cành cây khô, không có cái mũi, trực tiếp là hai con bén nhọn lỗ mũi đâm ở trên mặt. Chỉ là nhìn một chút, liền có thể rõ ràng, đây là như thế nào một loại dơ bẩn, đê tiện, đồng thời có mang sợ hãi cùng điên cuồng sinh vật. Linh cùng Zelda đều sắc mặt không tốt. Đã Nguyệt Thần chuyên cho bọn hắn biểu hiện ra, vậy đã nói rõ, đây là viễn cổ nhân loại. Nguyệt Thần cười lạnh nói, ngươi không cần hoài nghi, đây là liền ban sơ nhân loại, sinh hoạt tại thế giới dưới lòng đất, một loại gặm ăn bụi đất hèn mọn sinh mệnh, cuối cùng bị hắc ám chúa tể lực lượng, giao phó lực lượng cuồng bạo, mới biến thành hiện tại nhân loại. Nhưng mà các ngươi phản bội chủ nhân của các ngươi, cho nên các ngươi gánh vác hắc ám chúa tể chớ chú. Thần minh lực lượng cũng thủ hộ không được các ngươi. Chờ xem, Linh cùng Zelda nhìn lẫn nhau một cái. Nguyệt Thần không cần thiết nói dối. Như thế nói đến, Linh cho tới nay hoang mang, cũng liền có thể đạt được giải thích. Nguyệt Thần không muốn xâm lấn mặt đất, là bởi vì các nàng là chạy trốn đến trên mặt trăng. Đối với bọn hắn đến nói, dưới mặt đất tùy thời đều có thể lan tràn ra hắc ám chúa tể lực lượng, sẽ uy hiếp được bọn hắn. Đồng thời, nhân loại đã từng là loại kia thần bí hắc ám nô lệ của lực lượng kiêm tay chân. Một khi nhân loại lần nữa phát sinh biến dị, sẽ mang đến cực đoan nguy hiểm. Cho nên Nguyệt Thần không khát vọng mặt đất thế giới, chỉ là muốn tiêu trừ khả năng nguy hiểm đến mặt trăng uy hiếp mà thôi. Nguyệt Thần hung ác nói ra, ta đã đem tự mình biết sự tình, toàn bộ nói cho ngươi. An toàn của ta, ngươi làm như thế nào cam đoan? Ngươi tốt nhất đừng nói dối, nếu không ta sẽ hạ xuống chớ chú, vĩnh viễn đất, dùng ác độc nhất ngôn ngữ chớ chú ngươi. Linh không vui nói, bớt nói nhảm, ngươi đi theo ta đi là được. Hắn ở trong lòng kêu gọi Hylia nữ thần lực lượng, chỉ thấy thần quang chiếu xạ mà xuống. Linh thân thể tắm rửa tại tia sáng bên trong, ngũ quan đều trở nên hư hóa. Chỉ thấy một đường thế giới, bỗng nhiên bị mở rộng, bên trong lan tràn cái mùi máu tanh, loại này khí tức quỷ dị. Để Zelda cùng Nguyệt Thần đều rất là hoảng sợ. Linh giải thích nói, đây là một cái phong bế không gian. Ta quản nó gọi là Bloodborne chớ chú thế giới. Thế giới này, có mấy vị ngoài hành tinh thần minh trưởng khống. Nhân loại ở vào nô dịch trạng thái. Ta tiếp xuống, sẽ đem thế giới này sinh mệnh, một mực toàn bộ giết chết, giải phóng tất cả nhân loại. Nhưng cái này dù sao cũng là bị ngoài hành tinh thần minh chúa tể thế giới, ta đem bọn hắn toàn bộ giết chết, có thể sẽ gây nên một chút nguy hiểm thế giới biến cố. Mà cái này, vừa lúc là ngươi không sai không gian sinh tồn, ngươi có thể xung làm thế giới này thủ hộ thần. Ngươi có được sáng tạo đơn giản sinh mệnh năng lực, đủ để duy trì đối với nhân loại thống trị. Cái này Bloodborne chớ chú thế giới, cũng là phong bế không gian, cùng thế giới khác không liên hệ. Phi thường độc lập, ngươi có thể ở đây, vĩnh cửu sinh tồn tiếp. Không ai có thể uy hiếp được sinh mệnh của ngươi. Nguyệt thần biểu lộ có chút động dung. Linh mỉm cười, nụ cười của hắn không có ý tứ gì khác, chỉ là tại bản thân cổ vũ, miệng của mình đầu biểu đạt năng lực càng ngày càng tốt. Linh đối với cái này rất kiêu ngạo. Nguyệt thần thanh âm có chút gian nan. Ngươi nói, là thật sao? Linh lần nữa mỉm cười, hắn không phải là muốn ra vẻ cao thâm. Nhưng có nhiều thứ không cần giải thích. Hắn cùng Hylia nữ thần câu thông qua, kỳ thật cũng có thể mang Nguyệt thần đi Hyrule thế giới. Thế giới Marvel, Anchaman thế giới, nhưng Linh không thích Nguyệt thần, cho nên dứt khoát đem nó phong ấn tại phong bế Bloodborne thế giới bên trong tốt. Dù sao Linh tiếp xuống công việc, chính là giết chết Bloodborne thế giới bên trong Nguyệt chi ma vật. Nguyệt chi ma vật được xưng là Nguyệt thần, vừa vặn một lần nữa cho cái này đáng thương thế giới. Lại an bài một tháng thần, mặc dù tháng này thần tính cách cũng rất ác liệt, mà lại nhát gan lại không từ thủ đoạn, nhưng dù sao cũng so Bloodborne thế giới này những cái kia buồn nôn ngoài hành tinh sinh mệnh muốn. Tốt a, Zelda có chút kinh ngạc, mỗi lần nhìn ngươi trở về, đều phát giác tình trạng của ngươi sẽ nghiêm khắc rất nhiều. Nguyên lai là bởi vì tại loại này thế giới bên trong chiến đấu qua a. Mi Pha thân ảnh cũng hiện ra, nàng cùng Zelda đều như thế, là thuần khiết thiếu nữ, đối Bloodborne loại kia bẩn thỉu khí tức, hết sức mẫn cảm. Linh thúc giục mọi người đi vào, Nguyệt thần cái cuối cùng, Linh không có mời, Nguyệt thần do dự 2 giây, nhìn thấy 3 người đều biến mất không gặp, mình cũng cắn răng một cái, vội vàng xông đi vào. Linh cùng Mipha bọn người, lần này đi thẳng tới Odeon nhỏ giáo đường. Để Linh giật mình là, nơi này lúc đầu rất chen chúc, có thật nhiều người sống sót, vậy mà lúc này lại trống rỗng, rải rác mấy người mà thôi. Chỉ có một cái tố chất thần kinh tu nữ, một cái quần áo đỏ dị giáo đồ xấu xí lão nãi nãi, một cái lệch ra môi lại lạnh lùng nam tử, một cái trên mặt hung ác vừa lo buồn lão phụ, cùng một người mặc huyết tộc phong cách phục sức xinh đẹp nữ lang. Về phần còn lại, miệng chim Hunter Irene, Father Gascoigne, tiểu nữ hài, toàn bộ đều không tại, mà lại, tại Odeon nhỏ giáo đường trên mặt đất, có đại lượng sền sệt vết máu, tản mát ra mùi máu tươi. Đối với Linh loại này cái mũi đặc biệt bén nhạy thiếu niên đến nói, là cực lớn dày vò. Mipha quy củ cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, nhưng trừ cái kia áo bào đỏ tử xấu xí lão nãi nãi, run run rẩy rẩy phất phất tay bên ngoài, không có ai để ý bọn hắn. Cho dù là Linh, các nàng cũng vẻn vẹn lãnh đạm nhìn lướt qua. Nguyệt thần đi tới, nhìn bốn phía. Thế giới này rất dơ bẩn, nhưng là Nguyệt thần trên mặt, lại không tự chủ được tách ra dáng tươi cười tới. Không sai, Linh không có lừa nàng. Đây là một cái thế giới đóng kín. Nàng có thể ở đây sinh tồn tiếp, mà lại thế giới này muốn so chúng thần chi kính đê vị rất nhiều. Cho nên Nguyệt thần tuổi thọ, thậm chí sẽ so toàn bộ thế giới còn muốn dài. Nàng có thể ở cái thế giới này sinh tồn đến vĩnh viễn. Linh nhíu mày đi tới, đầu tiên là hỏi cách mình gần nhất cái kia xinh đẹp nữ lang. Flora cùng Irene đi cái kia rồi. Xinh đẹp nữ lang mị tiếu nhìn Linh, nhưng là hai mắt băng lãnh. Lúc này Y Hắc Nam đã lâm vào đêm khuya, tinh thần của mọi người đều ở vào chặt nhất kéo căng trạng thái. Không có người có tinh lực đi suy nghĩ cái khác. Ngươi là nói, vị kia lại hảo tâm lại xinh đẹp nữ Hunter sao? Nàng tại tiếp tục tiến hành săn giết. Nàng là chúng ta thủ hộ giả. Về phần cái kia Irene, miệng chim Hunter đúng không? Nàng đã bị Flora giết chết. Bởi vì nàng cũng điên. Flora đã từng cùng ta nhắc qua. Vì đánh bại cái kia thuần thục nữ Hunter, nàng dựa dẫm vào ta lấy đi một chút máu của ta. Hắc Lạc Lạc, lúc này, cái kia tố chất thần kinh tu nữ căm hận nhìn về phía xinh đẹp nữ lang, thần sắc gần như điên cuồng. Linh truy vấn, Father Gasoigner cùng nữ nhi của hắn đâu? Xinh đẹp nữ lang biểu lộ trở nên rất là cứng ngắc. Hắn, dưới đất, lau lau, Linh nghe được mài đao thanh âm. Từ dưới đất phòng truyền đến, hắn lập tức lao xuống đi. Mi pha gọn người theo sát phía sau. Lúc này, chỉ thấy tiểu nữ hài liền Himiko buộc chặt trên ghế. Trong miệng bị cái mũ của mình tắc lại. Nàng một đôi mắt to hoảng sợ vừa nghi ngờ. Bởi vì một bên, chính là phụ thân của mình Gascoigne, đang điên cuồng cọ sát lấy liêm đao. Dù sao, chúng ta sớm tối muốn biến thành quái vật. Ta trước thay ngươi giải thoát. Nữ nhi, ngươi không cần phải gấp ta tại mài đao. Tuyệt đối không bút tích. Một đao liền kết thúc. Ngươi sẽ không cảm giác được đau nhức. Thậm chí trừ có chút mất trọng lượng. Father Gascoigne lẩm bẩm, nhìn thấy Linh xuống tới. Hắn ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Ngươi trở về, Linh. Vứt bỏ chúng ta thời gian dài như vậy, ngươi sẽ không đau lòng sao? Ngươi tại sao phải trở về? Ngươi đều chết không sai biệt lắm. Ngươi trở về chỉ vì giết chóc sao? Linh phóng xuất ra tia sáng, muốn Father Gascoigne lần nữa khôi phục bình thường. Nhưng là tại đêm tối áp chế xuống, Father Gascoigne vô pháp hút thêm Linh ánh sáng. Ngươi lại muốn làm nhiễu ta? Ngươi có ý đồ gì? Ngươi muốn thương tổn nữ nhi của ta thật sao? Chết đi! Linh cấp tốc lăn lộn né tránh. Lúc này trong tay hắn không có vũ khí, không tiện nghênh chiến. Mi Phan nhỏ giọng nói, chúng ta tựa hồ bị suy yếu rất nhiều. Zelda trầm giọng nói, bởi vì chúng ta cùng thế giới này thuộc tính hoàn toàn tương phản. Nàng không nhìn điên cuồng. Father Gascoigne đi vào tiểu nữ hài bên người. Hai cái tay nhỏ, đem nó hai mắt che. Ngoan, chờ đợi Linh cứu ngươi. Ngươi sẽ không có chuyện gì. Tiểu nữ hài mím chặt miệng. Zelda ôn nhu, thư giãn sợ hãi của nàng. Đang sợ hãi qua đi. Một loại khác tâm tình tiêu cực liền xông lên đầu. Đó chính là bi thương. Kỳ thật nàng đã minh bạch. Phụ thân của mình đã chết rồi. Mặc dù hắn còn có thể hành động, còn có năng lực suy tư, nhưng đã không phải là người bình thường. Đã từng Father Gascoigne chết tại hắn linh hồn ở trong. Linh lạnh lùng nói, Gascoigne, chúng ta ra ngoài đánh. Mặc dù Zelda chi kỷ che tiểu nữ hài hai mắt, nhưng là mỗi một lần gầm thét, mỗi một lần binh khí vung vẩy thanh âm, đều là một loại tra tấn. Ngươi sợ sao? Father Gascoigne giận dữ hét. Ngươi có ý khác? Ngươi để ta rời xa nữ nhi của ta. Ngươi là một cái âm mưu gia. Tại chật hẹp không gian dưới đất, Father Gascoigne đột nhiên vung vẩy liêm đao. Lần này đối tượng công kích, hắn lựa chọn phụ cận Mipha. Linh cắn răng một cái. Hắn nói khẽ, đừng sợ, rất nhanh liền kết thúc. Hắn cấp tốc xông lên. Ha ha, mắc lừa, Father Gascoigne bỗng nhiên chém ngược, bổ về phía Linh. Linh lúc này tay không tấc sát, cái này cổ vũ Father Gascoigne khí diễm, nhưng mà Linh lại sắc mặt mang theo một loại thẩm phán nghiêm túc. Tùy tiện như là cá bơi né tránh ra, hắn đăng vài đoạn toái bộ, đi vào Father Gascoigne phía sau, một cước giẫm tại đầu gối sau bổ. Father Gasoigner bỗng nhiên quỳ xuống, Linh hai tay ôm lấy đầu của hắn, dùng sức vặn một cái, răng rác, tên điên. Father Gascoigner nam ni một tiếng, triệt để tử vong. Linh sông Zelda lắc đầu, để nàng tạm thời không muốn buông ra che tiểu nữ hài con mắt hai tay. Hắn phí sức dắt lấy Father Gascoigner thi thể, hướng phía bên ngoài đi, tiến hành xử lý. Tiểu nữ hài dị thường nhu thuận, cái gì đều không có hỏi, nàng mặt không biểu tình, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Nhưng là Zelda đầu ngón tay đã cảm thấy nóng hổi ướt át. Linh vừa mới túm ra Father Gascoigner thi thể đến giáo đường bên trong, chuẩn bị tìm bình lớn tử ném vào, mà vừa lúc này hắn nghe thấy điên cuồng thanh âm. Tu nữ giận dữ hét, ti tiện nữ nhân, đi chết. Nàng điên cuồng hướng lấy xinh đẹp nữ lang trên thân đâm tới. Sắc mặt tái nhợt, lúc này mây đen đền bù, còn xen lẫn có điên cuồng tia chớp. Mà cái kia miệng méo nam tử, cái kia hồng bào lão nhân, cái kia hung ác lão phụ, đều giả vờ như không có trông thấy. Linh trực tiếp ném ra ngoài Father Gascoigner thi thể, đem cái kia điên cuồng tu nữ phá tan. Xinh đẹp nữ lang ngồi quỳ chân trên mặt đất, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chẳng biết tại sao, dung mạo của nàng tại tái nhợt về sau, ngược lại càng thêm mỹ lệ, thậm chí là quỷ dị. Tu nữ đẩy ra thi thể nhảy lên, quát ầm lên, không muốn ngăn cản ta. Linh tích xúc cái tia sáng, khiến cho Odeon nhỏ giáo đường trong chốc lát sáng lên. Cùng Father Gascoigner khác biệt, tu nữ còn chưa bị qua linh quang chi lực. Linh muốn vãn hồi tu nữ thần trí, lần này hắn thành công. Tu nữ hoảng sợ ném ra đao, quỳ trên mặt đất thì thào cầu nguyện, nhìn về phía Linh ánh mắt tràn ngập sùng kính cùng sợ hãi. Linh cả giận nói, tỉnh táo thật sao? Ta mau giúp ta tìm bình, đem thần phụ an táng. Còn có các ngươi, đừng lo lắng. Linh một phát lửa, trước đó lạnh lùng mấy người đều thần sắc lay động một hồi, rốt cục hành động, bắt đầu không nói gì an trí Father Gascoigner thân thể. Hải thần lặng lẽ đi tới. Thế giới này tốt điên cuồng a, ta cảm giác đều có chút thụ ảnh hưởng. Linh giật mình, ngươi chừng nào thì theo tới? Hải thần bất mãn nói, các ngươi đem một mình ta ném ở trên mặt trăng, quá mức, đương nhiên ta muốn theo tới a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.